mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 vận mệnh chú định chỉ dẫn. Hai người hàn huyên một hồi, Kha Lan hỏi, đúng rồi Tố Tố tỷ, tổng trưởng đã xem qua ngươi về trong rừng phòng nhỏ án tử báo cáo. Hắn hỏi, có hay không nhìn đến các vị tiền bối? Hồn phách, Tố Tân lấy ra một viên màu đen răng nanh, nói, ta ở trong đó một cái nhà gỗ nhỏ tao ngộ rất nhiều ác quỷ cùng yêu vật. Cùng cuối cùng bút ký chung ký lục có chút giống. Thực xin lỗi, ta không có ở bên trong phát hiện có mặt khác hồn phách tồn tại, Kha Lan đem răng nanh cầm trong tay, kinh hô ra tiếng, đây là quỷ nha, đều biết quỷ kỳ thật chính là một đoàn năng lượng trạng thái. Nhưng là trong truyền thuyết ở chân chính ác linh thế giới. Những cái đó phi thường cường đại quỷ là có thể tụ ra quỷ nha. Mọi việc bị quỷ nha thương đến, liền sẽ trở thành này nô lệ. Này đó cũng là Kha Lan từ tổ cất trong kho một quyển điển tịch thượng nhìn đến. Không nghĩ tới trong hiện thực thật sự sẽ có quỷ nha. Rất có thể các vị tiền bối ngã xuống liền cùng cái này có quan hệ. Kha Lan nhìn Tố Tân, Tố Tố tỷ, cái này, có thể cho ta mang về sao? Tố Tân phân tích, lúc ấy mấy cái dị năng giả, cũng không phải là tùy tiện một ít quỷ vật là có thể thương bọn họ. Nhưng là có này viên quỷ nha, hết thảy đều giải thích thông. Tố Tân gật gật đầu, đem quỷ nha giao cho đặc án tổ, cũng coi như là cấp lúc ấy gặp nạn các vị tiền bối có cái công đạo. Hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu, Kha Lan liền vội vã rời đi, xem ra đích xác có thực chuyện khẩn cấp, Tố Tân lái xe đem nàng đưa đến sân bay, phản hồi thập lý hẻm trên đường, Tố Tân tổng cảm thấy có chút chuyện gì đã không có kết giống nhau. Nga, đúng rồi, còn có cái, người, không có xử lý, đem ý niệm chìm vào linh nghiên chung, cảm ứng được Tố Tân ý niệm. Bị giam cầm ở linh nghiên không gian Bồ Phong cuồng loạn mà kêu to. Điên cuồng mà dùng quỷ ảnh đâm hướng chung quanh vách tường. Vách tường chính là quy tắc cấm chế, cho nên hắn mỗi va chạm một lần liền sẽ đối hồn phách sinh ra chấn động cùng suy yếu. Cái này làm cho hắn trở nên phi thường thống khổ, cũng càng điên cuồng mà va chạm mani, thả ta, ta biết là ngươi. Ngươi vì cái gì sắp hỏng rồi ta chuyện tốt, ta trước nay không trêu chọc quá ngươi, không hại quá ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nói a, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi không dám giết ta, ngươi sẽ tao báo ứng, ngươi nhất định sẽ tao báo ứng, hoàn toàn là một loại tự mình hại mình thức uy hiếp a. Tố Tân lúc ấy đem nó thu vào linh nghiên chung hoàn toàn chỉ là bởi vì đáy lòng đối quỷ đông đông. Còn có một tia vướng bận, rốt cuộc lúc trước là như vậy muốn giúp nàng, nàng như cũ bị người nam nhân này lừa vào nhà gỗ nhỏ. Nàng muốn biết ngọn nguồn, cũng coi như là lại một cái khúc mắc đi, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng dùng như vậy phương pháp uy hiếp nàng. Nàng người này nhất không thích chính là bị người uy hiếp. Vẫn là dùng như vậy, xuẩn phương pháp, đến nỗi nhân quả nghiệp lực, xin lỗi. Trên người nàng cũng không có huyết khí, cho nên hắn đe dọa đối nàng căn bản vô dụng. Tố Tân ý niệm vừa động, linh nhiên lực lượng điều động lên, đương Bồ Phong phát hiện đối phương thế nhưng cũng là một cái có nhất định đức hạnh tu luyện người. Liền chắc chắn chính mình bắt được đối phương nhược điểm mani bởi vì người như vậy sợ nhất đức. Hạnh có mệt, không chỉ có sẽ trực tiếp ảnh hưởng tu vi. Càng sẽ bởi vì nghiệp lực lưu lại ma chướng, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, mà hắn trên người có làm những người này nhất sợ hãi đồ vật. Nhân quả nghiệp lực, nếu là hắn chết ở những người này trên tay, đối phương kết cục sẽ so với hắn thảm hại hơn. Cho nên, đương Tố Tân chỉ là đem hắn giam cầm lên lại không có giết hắn khi. Hắn liền cho rằng Tố Tân cũng là này một loại người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình, một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục còn không có diễn xong đâu. Đối phương liền thật sự hạ sát thủ, hắn hoảng sợ mà kêu, ngươi muốn làm gì? ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ tao trời phạt. Không, đừng giết ta, cầu xin ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi biết nhà gỗ bí mật sao? Ta nói cho ngươi a, ngươi có thể trực tiếp đăng nhập cực lạc chi địa. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi, Tố Tân Thanh lãnh thanh âm truyền đến. Vì cái gì nhất định phải tuyển Quý Đông Đông? Ở Tố Tân xem ra, Quý Đông Đông tuy rằng tính tình mềm mại, có đôi khi thậm chí là không biết tự lượng sức mình lạn người tốt. Nhưng xét đến cùng, nàng là thật sự thiện lương, người như vậy không nên trở thành người khác vật hy sinh. Bồ Phong không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ nhắc tới cái kia hiến tế giả. Vô số ý niệm tại ý thức trung hiện lên, chẳng lẽ cái này khủng bố nữ nhân là nàng thân thích? Chính là hắn phía trước đã điều tra rất rõ ràng, nữ nhân kia bối cảnh phi thường đơn giản, bất quá bởi vì sắp hồn phi phách tán sợ hãi, làm hắn không kịp suy tư càng nhiều, liền triệt để nói ra, bởi vì nàng đáy lòng thuần thiện. Chấp nhất thủ tín a, chỉ cần nhập bộ liền sẽ không phản bội ra, thượng chỗ nào tìm như vậy đơn thuần nữ hài. Nói tóm lại, ngu dốt, Tố Tân không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy lý do. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vô danh chi hỏa. Ý niệm vừa động, luyện, làm xong này đó, Tố Tân phát hiện như cụ có chuyện gì ràng buộc, vì thế lại cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Mẫn Như đã sinh, Long Phượng thai, hiện tại người một nhà đều vây quanh hai cái tiểu gia hỏa truyền. Vội thực, nghĩ nghĩ, lại cấp vệ nham bọn họ gọi điện thoại, đối phương còn tưởng rằng nàng yêu cầu trợ giúp, trực tiếp liền nói bao ở bọn họ trên người. Tố Tân chỉ mơ hồ đáp lời, hỏi gần nhất có hay không đặc thù án tử. Như thế, Tố Tân đem chính mình có thể nghĩ đến đều loát một lần. Cái loại này như có như không cảm giác như cũ không có tiêu trừ. Nàng ghé vào tay lái thượng, bắt đầu đem chính mình từ xuống tay, trong rừng nhà gỗ án kiện phía trước phía sau tỉ mỉ suy nghĩ. Một lần, bỗng dưng, nàng cảm giác trên người như là có sâu ở bó. Đúng rồi, chính là Kha Mậu Nam ở máy kéo thượng theo chân bọn họ rằng nửa năm trước lần đó chết non thám. Hiểm chi lữ, một cái nữ hài bởi vì trượt chân lâm vào thuốc phiện phao chung. Trong nháy mắt đã bị sâu chui cái vỡ nát, lúc ấy Tố Tân trong lòng liền có loại thực quỷ dị cảm giác. Sau lại một loạt trải qua, khuy đến chân tướng, biết sự tình nhân quả, nguyên lai chính mình trong lòng vẫn luôn vướng bận chuyện này a. Tố Tân khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một mạt mỉm cười. Lại lần nữa bắt thông Vương Dương điện thoại, thực mau truyền đến tin ngắn, nhìn lướt qua, phát động xe, mặc dù là nùng liệt nước sát trùng hương vị cũng khó có thể che giấu trong không khí tanh hôi. Tận mắt nhìn thấy, mãnh liệt thị giác chấn động xa so Kha Mậu Nam miêu tả càng làm cho người cảm thấy một cổ mạc danh. Khủng bố hơi thở ập vào trước mặt. Này nửa năm qua đã từng dẫn đầu cơ hồ mang nàng xem biến cả nước tốt nhất làn da khoa. Thậm chí thỉnh giáo nước ngoài một ít chuyên gia, đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, thường xuyên phát ngứa, chính là hơi một đụng vào liền sẽ chảy ra màu vàng nhạt thủy, cảm nhiễm đến càng nhiều địa phương. Tố Tân đến thời điểm, liền nhìn đến hai người đang ở kịch liệt tranh chấp, chỉ liếc mắt một cái. Tố Tân liền xác định nữ hài là bởi vì huyết khí nguyên nhân. Chỉ thấy trên người nàng huyết khí hoàn toàn ngưng tụ đến thân thể mặt ngoài. Cho nên làn da vấn đề mới có thể như thế ngoan cố. Nữ hài bởi vì nửa năm qua chịu đủ ốm đau tra tấn. Liền tính là lại cường cầu thắng dục vọng cũng bị một chút tiêu ma rớt. Về phương diện khác, nàng nhìn đội trưởng bởi vì chính mình sự tình trả giá nhiều như vậy. Nói trắng ra là, làm dẫn đầu, là có nhất định trách nhiệm, nhưng là hắn trả giá đã viễn siêu hắn sở hẳn là gánh vác bộ phận. Hơn nữa bởi vì chính mình sự tinh, chính đi bước một đêm hắn kéo hướng không đáy vực sâu. Hết chương.